Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 220, không cam tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh từng muốn thử xem cô hạnh phúc rồi, mình có thể rút lui không, nhưng anh phát hiện, tình cảm không có công tắc, không thể bật tắt tùy ý, càng không thể nói lui là lui được. Nói về cố chấp thì Lâm Yên và anh chẳng ai thua ai. Cô có thể không cần biết người kia có yêu mình hay không. Điều duy nhất quan trọng là bản thân mình yêu là đủ. Ánh mắt anh chậm rãi rơi xuống khuôn mặt cô, tay vươn ra, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc cô vương bên gò má. Lâm Yên, em có nhớ anh không? Hơi thở anh phả ra, mang theo chút rượu, vừa ngọt, vừa đậm, lại nóng. Như mọi lần, thẳng thắn đến mức không hề che giấu, cái kiểu quyến rũ ẩn sau vẻ ngoài nho nhã, là sự nóng bỏng âm ỉ, là khao khát không kìm nổi trong đáy mắt. Lâm Yên ngẩn người giây lát, trong không khí tràn đầy mùi rượu, cô không rõ là từ người anh hay chính từ mình. Cô thậm chí không còn nhìn rõ thần sắc sau cặp kính của người đàn ông ấy. Dịch Lợi Khuynh chỉ mỉm cười, không chờ câu trả lời. Anh đón lấy chiếc áo khoác từ tay vệ sĩ, khoác lên người cô, rồi kéo nhẹ cổ tay cô đưa lên xe. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh, đi đâu vậy? Anh cúi đầu đáp, về nhà. Cô khẽ run vai, giọng gọi đầy cảnh giác. Dịch Lợi Khuynh, anh cười, im lặng giây lát rồi chậm rãi nói tiếp. Là về nhà em, cách đó không xa, Viên Tả lặng lẽ tháo tai nghe, rời khỏi bóng tối. Báo cho Tổng Giám Đốc biết không? Anh ta do dự, không báo thì sợ bị nói che giấu, báo thì không khéo lại châm ngòi cho một trận cãi vã bùng nổ. Tổng Giám Đốc đang yêu, mà lúc yêu lên cơn ghen thì rất đáng sợ. Thôi vậy, lát nữa xem tình hình rồi tính. Cánh cửa xe khép lại, không gian trong xe vừa đủ ấm, ánh sáng xanh dịu nhẹ từ đèn viền nội thất chiếc Mercedes mang lại cảm giác rất an toàn. Người lái là một tài xế lạ mặt, yên tĩnh, không xen vào. Dịch Lợi Khuynh tháo kính, cúi đầu lau nhẹ, chậm rãi nói. Chuyện của Mẫn Hành Châu, em không cần lo. Anh ấy chỉ làm khi anh ấy chắc chắn. Lâm Yên ngồi thẳng, giọng nhẹ nhàng. Em biết, em có chừng mực. Anh im lặng vài giây, mắt cụp xuống, khẽ hỏi. Anh họ Dịch, em có hận anh không? Cô lắc đầu, anh khác với người nhà họ Dịch. Anh bật cười, đeo lại kính, ánh mắt nhìn về phía trước. Khác chỗ nào? Lâm Yên nghĩ một chút rồi đưa ra một cách ví von. Nếu họ là bóng tối, thì anh là tia sáng duy nhất trong đó. Hàng mi dài của anh nhẹ cụp xuống, ánh mắt trầm lắng. Đó là cách em thay đổi cách nhìn về anh à? Mô tả đó. Anh khá thích, suốt chặng đường về biệt thự, họ giữ một khoảng cách vừa đủ. Không nóng không lạnh, giữa lưng chừng mập mờ, không rõ là thân hay xa lạ. Khi đến nơi, Dịch Lợi Khuynh vươn tay, người vệ sĩ đưa từ ghế phụ ra một chiếc hộp nhỏ. Anh đặt hộp vào lòng cô. Gì vậy? Dịch Lợi Khuynh không nói, chỉ dùng ngón tay ấn nhẹ sợi duy băng. Vào nhà rồi xem, cô muốn trả lại. Anh nhìn ra ý định ấy. Cầm đi, chẳng phải vật đính ước gì đâu. Vệ sĩ từ ghế lái bước xuống, mở cửa. Lâm Yên cầm hộp trong tay, xuống xe. Đi đường cẩn thận, Dịch Lợi Khuynh biết rõ mình đã thua. Nhưng anh không cam tâm, anh không trốn tránh. Chỉ là người trong lòng cô chưa bao giờ là anh. Dù có cười nhẹ thế nào thì lòng vẫn nghẹn ngào, nặng nề như cũ. Dịch Lợi Khuynh khẽ gật đầu mỉm cười, nhìn theo bóng cô quay người rời đi. Qua lớp kính xe, anh trầm ngâm dõi theo bóng dáng Lâm Yên. Có lẽ rượu vẫn chưa tan hết. Bước chân chậm rãi, giày cao gót dẫm lên mặt đất phát ra những tiếng cốc cốc nhẹ. Chiếc váy dài bó sát làm nổi bật phần eo thon nhỏ. Rõ ràng đã gầy đi không ít. Đứa trẻ, không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã từng chấp nhận sinh đứa bé đó trong thân phận không danh không phận. Liệu khi ấy cô thật sự cam tâm sao? Cô vào đến cửa nhà rồi, lại còn quay đầu nhìn anh, vẫy tay mỉm cười. Dịch Lợi Khuynh khẽ nhếch môi cười, ra hiệu cho tài xế. Lái xe đi. Trên đường, tài xế lặng lẽ nhìn qua gương chiếu hậu, dè dặt hỏi. Khuynh ca, ngài Mẫn, liệu có quay lại không? Dịch Lợi Khuynh đặt khuỷu tay lên cửa sổ xe, tựa lưng lười biếng. Anh ta nỡ bỏ lại người phụ nữ trong nhà sao? Tài xế bật cười, không nỡ đâu, cô Lâm đẹp như vậy. Dịch Lợi Khuynh nhếch môi, giọng khàn khàn, lạnh nhạt mà thật lòng. Nếu là tôi cũng không nỡ. Tài xế nhớ lại lúc trước, Ông chủ mình còn đang bàn việc trong hội sở, thấy Lâm Yên xuất hiện thì ngay lập tức bỏ ngang rời khỏi phòng bao. Giờ về lại hội sở chứ, Khuynh ca, không bàn nữa, đến nhà hát lớn, hẹn cậu Mẫn nghe kịch. Đêm khuya, tại nhà hát lớn, sân khấu đang trình diễn vở Lan Quế. Tiết mục mà Lâm Yên thích nhất, cũng là tiết mục cô luôn biểu diễn mỗi khi lên sân khấu. Điện thoại đang kết nối với Mẫn Hành Châu, Dịch Lợi Khuynh cố ý bật loa ngoài, để cùng nhau nghe khúc hát. Anh ngồi đó, lặng lẽ tận hưởng tiếng hát của cô, như thể sở hữu cả sân khấu cho riêng mình. Thế nào, tôi đối với anh không tệ chứ? Ở đầu dây bên kia, Mẫn Hành Châu châm thuốc, hơi thở lẫn khói nhàn nhạt lan ra, nghe tiếng hát từ điện thoại truyền tới, giọng anh trầm khàn. Giọng cô ấy mới thật là đáng giá, Dịch Lợi Khuynh khẽ đáp. Tôi cũng nghĩ vậy, lần trước cô ấy từng nói, chỉ cần có người muốn nghe, cô ấy sẽ lên sân khấu. Mẫn Hành Châu hơi nheo mắt, giọng lạnh tanh. Dịch Lợi Khuynh, tối nay anh thật không đạo đức. Dịch Lợi Khuynh đầy gọng kính vàng trên sống mũi, cười nhạt. Anh để tâm à, Mẫn công tử, anh nghĩ tôi nói đùa sao? Cả hai người đều cười khẽ, đồng thời, một người đang ngồi nghe hát gần sát sân khấu, một người cách nửa vòng trái đất, im lặng lắng nghe qua đường truyền điện thoại. Dịch Lợi Khuynh khẽ nâng chén trà, tay gẩy nắp chén. Thật sự muốn anh đừng quay lại. Mẫn Hành Châu trầm mặc một giây, rồi đáp. Cô ấy không dễ theo đuổi, tôi biết, nhưng tôi tình nguyện. Dịch Lợi Khuynh ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng. Cô ấy còn có thể khiến anh động lòng, lỡ đâu cũng sẽ động lòng với tôi. Mẫn Hành Châu cười nhẹ, không phủ nhận cũng không tiếp lời. Như thể ngầm thừa nhận, lại như đang vùng vẫy trong xoáy nước tình cảm, chưa thể thoát ra. Dịch Lợi Khuynh chậm rãi nói tiếp. Cẩn thận đấy, tôi nghi cô ấy đang ngấm ngầm giúp anh. Dạo gần đây cô ấy thường xuất hiện ở hội sở, lảng vảng bên phía nhà họ Liêu. Phía sau thế lực của Mẫn Hành Châu, không ai biết. Người đứng đằng sau thao túng chính là Liêu Trọng Khâm. Người ngoài không biết, nhưng người từng nằm bên gối, làm sao không cảm nhận được điều đó. Từ việc cô được dẫn dắt tiếp xúc với nhà họ Liêu, e rằng cô đã dần nhận ra. Mẫn Hành Châu cầm điếu thuốc, mắt nhìn qua cửa kính, ánh nắng hoàng hôn cuối ngày chậm rãi đổ xuống. Im lặng, Dịch Lợi Khuynh nói vào điện thoại, giọng trầm ổn mà kiên định. Đợi khi nhà họ Dịch sụp đổ, tôi sẽ dốc hết sức tranh một lần. Tôi không muốn buông, vì sao phải nhường cô ấy cho anh? Lúc nên quý trọng thì anh không quý. Ký tên nhập hộ khẩu, một lời hứa. Cô ấy đã thuộc về anh rồi. Là anh không biết giữ. Mẫn Hành Châu thản nhiên. Muốn trốn ra nước ngoài không? Tôi có người đưa anh đi. Dịch Lợi Khuynh bật cười. Mẫn công tử thật đê tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại muốn sắp đặt cho tôi rời khỏi Càng Thành. Giọng anh dứt khoát, lạnh lùng, nhẹ như cười. Tôi không đi, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi không yên tâm. Cách chương.